Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 305, Viêm Thành đại chiến 3. Góc truyện audio.com. Xoa đi khóe miệng vết máu, Cốt U nhìn Tiểu Y Tiên thản nhiên nói: "Không hổ là Tiêu Long đệ tử, thiên phú của ngươi cũng chỉ có một mình Tiêu Long tên kia có thể sánh vai, bất quá muộn giết lão phu cũng không dễ vậy đâu." "Đúng không?" Suy, tiếng quát lạnh của Cốt U vừa dứt, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên từ trong miệng Tiểu Y Tiên, thân hình nàng giống như lôi điện làm người khác trở tay không kịp, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão. Đánh ra một trường ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, hung hăng công kích lên đầu Cốt U. Hừ, công kích đột ngột làm cho Cốt U cũng có chút thất thần, nhưng trong nháy mắt lão liền khôi phục được tinh thần, mạnh mẽ áp chế thương thế bên trong cơ thể, bàn tay khô héo nhanh chóng vung lên, đối chọi với quyền đầu của đạo kim quang. Đang, một âm thanh chói tai giống như kim thiết vang khắp bầu trời. Sau đó chỉ thấy bạch sắc thân ảnh chật vật thối lui vài chục bước, đồng thời trên nắm tay đã xuất hiện một trường ấn sâu chừng nửa tấc. Mặc dù Cốt U đã bị trọng thương nhưng lực phản kích của cường giả bán thánh vẫn cực kỳ khủng bố. Muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Tuy Cốt U cũng bị đẩy lùi vài bước nhưng ngay lập tức lão đã ổn định được thân hình, ánh mắt âm hàn nhìn đạo bạch sắc thân ảnh phía trước. Tiểu Y Tiên cũng không nói gì, ánh mắt bên trong ẩn chứa tia trào phúng. Ngay lập tức Cốt U liền cảm thấy không ổn, quả nhiên chỉ thấy một cổ màu xám đấu khí nhàn nhạt đọng lại tại nắm tay, đồng thời không ngừng lan ra, dần dần bao trùm lấy cánh tay Cốt U. Có độc, thật âm hiểm, dùng đấu khí ngăn lại chất độc không ngừng lan rộng, Cốt U cắn răng nhìn Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên thần sắc thờ ơ nhìn hắn, mặc dù nàng trở thành luyện dược sư, nhưng nàng vẫn là ách nan độc thể, dùng độc là nàng sở trường. Thanh Lân bên kia cùng hồn điện đấu thánh giao chiến cũng đi ra kết quả, dù sao sở hữu sức mạnh của viễn cổ thiên mãng cùng biến dị bích xà tam hoa đồng, Thanh Lân muốn giết một cái đấu thánh nhất tinh cũng rất dễ dàng. Nhìn xem ngày càng trở nặng độc tô, Cốt U cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia quyết liệt, thể nội vận chuyển đấu khí đến cực điểm. Nhất thời, cả mảnh không gian này nổi lên cuồng phong, mây đen hội tụ giống như bão lớn chuẩn bị kéo về. Tiểu Y Tiên thản nhiên đứng nhìn Cốt U thi triển thủ đoạn, đôi mắt đen thăm thẳm giống như nước trong giếng sâu, không hề dao động. Nhưng mà ở tận sâu bên trong đôi mắt kia lại chậm rãi xuất hiện một tia hàn ý khiến lòng người ớn lạnh. Vạn hồn thiên tỏa, khí tức của Cốt U điên cuồng tăng vọt lên, đến cuối cùng đều đỏ mặt gầm lên một tiếng. Một đạo kình phong sắc bén ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt chấn vỡ không gian quanh đó, giống như một đầu cự long đang giận dữ, điên cuồng rít gào lao về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mở ra hai bàn tay, hoàng sắc hỏa diễm cùng màu xám yên vụ xuất hiện bay lên trên không trung nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Trong phút chốc hỏa diễm cùng độc khí nhanh chóng xoay tròn, biến thành một vòng tròn hai màu kỳ dị to đến trăm trượng. Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển, bên trong hiện ra màu đen u ám. Loại hắc ám này còn đen hơn, thuần túy hơn cả hắc động trong không gian. Trong đó ẩn chứa một loại tử vong khí tức. Vòng tròn hình thành trong bàn tay của Tiểu Y Tiên, sau đó nhẹ nhàng bay ra, đánh về phía của Cốt U. Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, một ngọn lửa thật lớn tràn ngập mùi. Góc truyện audio.com, vị tử vong kia va mạnh vào luồng năng lượng kinh khủng của Cốt U. Suy, hai bên va chạm uy thế đáng sợ như thiên thạch đụng nhau. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ lại là tiếng nổ mạnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Khi tiếp xúc với ngọn lửa kia, ba đạo năng lượng khổng lồ liền nhanh chóng tan rã như chưa từng tồn tại vậy. Dưới vòng xoáy lửa này, dường như ngay cả không gian đều có dấu hiệu băng liệt. Rắc rắc, chỉ ngắn ngủi vài giây, luồng năng lượng khổng lồ kia đã lặng lẽ hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh thiên địa này. Mà xoáy lửa kia vẫn trôi nổi trên phía chân trời, chậm rãi chuyển động. Đây là đấu kỹ gì? Nhìn công kích của mình thậm chí còn không lay động nổi xoáy lửa kia, sắc mặt của Cốt U lại lần nữa trở nên khó tin. Bất quá hắn lúc này cũng không quản nhiều như vậy, cắn chặt răng, đem bị độc bao phủ cánh tay cho chém đứt. Nhìn xuống đau nhức, Cốt U đã nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra phía ngoài Viêm Thành. Thiên Minh lão yêu cũng bị Vân Vận dùng dị phong chém giết, chỉ có một mình hắn không có cách nào chống lại ba cái đấu thánh một lúc. Thấy hắn chạy trốn, đám cường giả Thiên Minh Tông đều sợ đến mức hồn phi phách tán, tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài Viêm Thành như một đàn chó hoang. Muốn chạy, nằm mơ đi. Tiểu Y Tiên đạm mạc nhìn những bóng người đang chạy trốn kia, chậm rãi phun ra một từ. Theo lời này phát ra, xoáy lửa khổng lồ trên trời chợt phun ra một cột sáng màu đen, lặng lẽ xuyên qua không gian giam cầm đám người Cốt U vào bên trong. À, trong phạm vi bao quát của cột sáng, có không ít cường giả Thiên Minh Tông đen đủi bị cuốn vào bên trong. Bọn họ đều kinh hãi phát hiện thân thể mình đang nhanh chóng phân giải dưới loại ánh sáng này.